Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 733, chương 731 cảnh tỉnh một thạch đánh tan trong nước thiên. Ma thần dồn dập xuất thế, thói đời đem loạn, dùng sau thiên hạ cũng không biết sẽ diễn biến thành bộ dáng gì. Đoàn Phi thở dài một cái, bất quá. Ta tuân theo hàng yêu phục ma trước trách lớn buông xuống thế gian. Cho dù là ma thần mạnh hơn, cũng phải đấu một trận. Trừ ma vệ đạo, phổ độ thương sinh, có ý đó chí, tương lai ngươi tiền đồ. Bất khả hạn lượng, Tôn Bì Long nói, ngay tại Tôn Bì Long phụ thể tại người trung niên này trên thân. Cùng Đoàn Phi đối thoại thời điểm, đột nhiên, tiến đến một cái nhân viên phục vụ. Cái này nhân viên phục vụ là cái hết sức chất phác người trẻ tuổi, ước chừng cũng chính là giống như Đoàn Phi lớn nhỏ, nhưng thân phận địa vị căn bản không thể so. Đoàn Phi đã là đương thời cường giả, mà lại sau lưng có thể nói là đệ nhất thế giới thần bí cơ cấu làm bối cảnh. Nếu như không phải gặp Tô Kiếp, chỉ sợ cũng đã trở thành B thành phố rất nhiều đại lão thượng khách. Trở thành tiểu tiên sư, một loại nhân vật, dựa vào giả thần giả quỷ, đánh ra tới một phiến thiên địa. Nhưng người bán hàng này người trẻ tuổi, chỉ bất quá chỉ là hết sức bình thường nhân vật, một tháng cầm mấy ngàn khối tiền, tại đây bên trong bưng trà đổ nước, hầu hạ người khác, nhân sinh không có chút nào hy vọng từng ngày được ngày nào hay ngày ấy. Vận mệnh con người. Khoảng cách liền là khổng lồ như vậy. Hai vị, cần gì? Cái này nhân viên phục vụ người trẻ tuổi hỏi. Ta không phải đã nói. Không có phân phó, đều không cho phép tiến đến sao? Tôn Bì Long phụ thể người trung niên này biến thanh âm. Không phải thanh âm già nua. Tựa hồ là chính mình diện mục thật sự. Đây là Tôn Bì Long thao túng hắn tại nói chuyện. Không cần thanh âm già nua miễn cho xuất hiện sơ hở. Đối với người trẻ tuổi này nhân viên phục vụ tiến đến. Tôn Bì Long cùng Đoàn Phi đều có một ít cảm giác không thích hợp. Nhưng vào lúc này, người trẻ tuổi này nhân viên phục vụ trên mặt cười. Nhìn xem, Tôn Bì Long cùng Đoàn Phi, ngữ khí thế mà đột nhiên sản sinh biến hóa. Phát ra tới cùng hắn hoàn toàn thanh âm bất đồng. Cũng tựa hồ là bị vật gì đó phụ thể. Tôn Bì Long, người thế mà còn dám đến nơi này đến. Thật sự là không biết chữ, chết, viết như thế nào. Vẫn là nhận làm thực lực của mình rất mạnh. Ta căn bản không làm gì được ngươi. Cho nên ngươi một mực là yên tâm có chỗ dựa chắc. Dĩ nhiên, ngươi cho là mình có khả năng phụ thể. Ý thức vận dụng, cực kỳ cao minh cùng xảo diệu. Này bằng với là Bồ Tát cảnh giới, hóa thân ngàn tỷ, ta thừa nhận, ý thức của các ngươi vận dụng tới mức loại cảnh giới này. Hoàn toàn chính xác là có tư cách thống trị toàn thế giới. Nhưng nghĩ muốn tiến hành cái này âm mưu, vẫn là muốn qua cửa ải của ta mới có thể dùng. Tô Kiếp, là ngươi, lập tức, Tôn Bì Long liền biết, này cái trẻ tuổi nhân viên phục vụ. Là bị Tô Kiếp ý thức, phụ thể, thủ đoạn gần giống như hắn, người thế mà cũng có thể tiến hành ý thức cự ly xa phụ thể. Thao túng, loại kỹ thuật này, ban đầu ngươi căn bản là không có cách hoàn thành, nhưng là bây giờ, ngươi lại có thể thuận lợi thi triển. Bởi vậy rõ ràng, ngươi cùng tay phần trao đổi một lúc sau, lại lần nữa tiến hành cực lớn đột phá. Ta ngược lại thật ra đánh giá thấp ngươi. Tôn Bì Long nói, loại kỹ thuật này đích thật là vô cùng cao minh. Nhưng đối với ta mà nói, kỳ thật chỉ muốn nắm giữ trong đó yếu điểm, cũng rất dễ dàng liền có thể làm được. Điểm mấu chốt là tự thân tin tức một loại thoát ly. Kết cấu cùng môi giới truyền lại. Tô Kiếp nói, lần trước cùng ngươi sau khi giao thủ, ta liền đã lĩnh hội đến. Cũng không phải lần này cùng tay phần tiên sinh trao đổi như phá. Ta ban đầu tại ngươi tìm kiếm bản thể vị trí. Bản thể của ngươi, nếu như ta không có đoán sai, cũng khẳng định ở trong nước. thậm chí là cách nơi này không xa. Người lợi dụng tự thân ý thức cùng tin tức, bố cục hàng loạt nghi trận, có thể này chút ý thức nghi trận trong mắt của ta liền không đáng kể chút nào. Bản thể của ta đã đi tìm bản thể của ngươi, hy vọng ngươi có thể trốn qua ta bắt lấy. Bằng không, trận này trò chơi quá mức đơn giản, cũng thật sự là không có ý gì. Tô Kiếp, ngươi thật đúng là cuồng vọng tự đại. Tôn Bì Long nở nụ cười. Ngươi cái chủng loại kia tiểu dã gà tác phường, có thể nghiên cứu ra được ý thức ở phương diện này vận dụng, cũng là vô cùng xuất sắc. Có thể nói là một cái kỳ tích, nhưng cũng đến đây chấm dứt. Ý thức phương diện nghiên cứu, ngươi còn kém xa lắm. Ta có khả năng nói cho ngươi, ý thức kết cấu hình dáng, cấu thành chân chính phụ thể, là hoàn toàn có khả năng bỏ qua chính mình nguyên bản thân thể, vượt qua giới hạn đến thân thể mới bên trong. Này tại đạo gia bên trong, có một cái từ ngữ, gọi là đoạt xá chuyển sinh. Cho nên nói, coi như là ngươi tìm được bản thể của ta, kỳ thật cũng không có một chút tác dụng nào. Bởi vì nơi có người liền là bản thể của ta, một điểm quầng sáng bất diệt, khắp nơi đều là sinh cơ. Cái này là mấu chốt nhất một điểm. Ngươi căn bản không có lĩnh hội cảnh giới này, lại như thế nào có thể chống đối với ta? Nói hưu nói vượn. Tô Kiếp cười. Cái gì đoạt xá chuyển sinh? Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn ở nơi này kể một ít không thiết thực đồ vật. Ta ngược lại thật ra thừa nhận các ngươi cơ cấu đối với ý thức phương diện nghiên cứu siêu quần bạt tụy, nhưng cái gì đoạt xá chuyển sinh, trước mắt căn bản làm không được. Căn cứ nghiên cứu của ta, người ý thức cùng thể xác là có một cái cộng sinh quan hệ, dây dưa cùng nhau. Thể xác thời thời khắc khắc lại phát ra tới một loại tín hiệu, tới phân biệt trong ý thức tin tức. Nếu như thể xác không có, ý thức của ngươi sẽ bị theo trên căn bản chặt đứt một loại tồn tại ở trên thế giới logic. Ngươi biết cái này logic là cái gì sao? Ngươi căn bản không rõ, nghiên cứu của ngươi vẫn là quá nông cạn. Còn có, như lời ngươi nói chúng ta muốn thống trị thế giới, loại ý nghĩ này cũng thật sự là quá mức nhỏ hẹp. Tôn Bì Long nói, chúng ta nếu như muốn thống trị thế giới sớm đã bị chúng ta chỗ thống trị. Dĩ nhiên, kỳ thật hiện tại toàn bộ thế giới đã bị chúng ta chỗ thống trị. Ta biết, cả nhân loại xã hội, theo các ngươi, kỳ thật liền là nuôi ở trong phòng thí nghiệm bầy kiến thể. Các ngươi đang quan sát tổ kiến kết cấu, con kiến tộc quần hình thái xã hội. Thế nhưng con kiến mảy may không biết tất cả những thứ này. Nhận làm trên đỉnh đầu chính mình là không có chúa tể. Các ngươi sẽ chỉ ở mấu chốt nhất thời gian tiết điểm bên trên can thiệp một thoáng bộ tộc phát triển hướng đi. Tô Kiếp nói, còn có, ta dám nói khẳng định, các ngươi liên quan tới đoạt xá chuyển sinh vấn đề này, nghiên cứu ra hiện sai lầm. Các ngươi căn bản không dám làm thí nghiệm, chẳng qua là tại trên lý luận vô số lần tiến hành phỏng đoán mà thôi. Tỷ như ngươi, hiện tại có dám hay không bỏ qua chính mình nguyên bản thân thể, chân chính dùng một lần đoạt xá chuyển kiếp thí nghiệm, ý thức hoàn toàn ở một người khác trên thân thể phục sinh? Ta kết luận ngươi không dám, mà lại ta khuyên bảo ngươi, tốt nhất đừng làm như vậy. Kết quả của làm như vậy, liền là dẫn đến ngươi ý thức tiêu tán, tin tức mất đi căn bản logic. Đoàn Phi trông thấy này cái phục vụ viên trẻ tuổi cùng sư phụ mình, Tôn Bì Long phụ thể người trung niên này ở giữa đối thoại, liền biết chuyện gì xảy ra. Hắn theo đối thoại của hai người bên trong, tựa hồ nghe ra tới không ít tin tức. Đoàn Phi, ta liền khuyên bảo ngươi một câu, ngươi nếu như muốn bước vào tân nhân loại cảnh giới, liền nhất định phải vứt bỏ cái này không thiết thực thế giới quan. Không muốn tại thế giới tưởng tượng bên trong vô phương đi ra. Không nên tin cái gì yêu ma quỷ quái, ma thần phụ thể. Tô Kiếp nói, ngươi từ nhỏ đến lớn cũng xem như đọc sách, theo toán lý hóa, đến sinh vật tiến hóa, đều đã nói cho ngươi biết cái thế giới này chân tướng là cái gì. Thế nhưng ngươi vẫn là đắm chìm trong thế giới của mình bên trong vô phương tự kềm chế. Ta biết, ngươi loại trạng thái này, sinh hoạt tại hư ảo thế giới bên trong phương diện tinh thần. Nhưng ngươi tiến triển cực kỳ tốc độ cao, là bình thường huấn luyện gấp trăm ngàn lần, bởi vì ngươi vào trò vui đủ sâu. Thế nhưng, ngươi nhưng là muốn hiểu rõ, vào trò vui sâu, tiến triển nhanh, đây là chỗ tốt, nhưng chỗ xấu chính là thời điểm mấu chốt nhất, mong muốn thoát trò vui, vậy liền khó khăn, ta nghĩ ngươi cũng biết, Kinh Kim Cang bên trong nói tới, biết ta thuyết pháp như bè dụ người, pháp ứng còn bỏ, huống chi phi pháp, ngươi này trông vào trò vui thủ đoạn, liền như trên biển đi thuyền lớn, có thể khiến cho ngươi tốc độ cao đến bờ bên kia. Thế nhưng hiện tại, bờ ngay tại trước mắt ngươi, ngươi chẳng lẽ còn lưu luyến dưới chân thuyền, không nguyện ý lên bờ sao? Tổ kiếp này trong lúc nói chuyện, tiếng càng ngày càng lớn, cuối cùng, chỉnh cái phòng bên trong mặt, đều là hắn lôi minh, tựa hồ là chân chính hồng trung đại lữ, không thể ngăn cản, âm âm, tổ kiếp, như cảnh tình, muốn đánh thức đoàn phi. Này kỳ thật cũng là đang đả kích cùng suy yếu Tôn Bì Long. Phá hủy tâm huyết của hắn, còn không nguyện ý lên bờ sao? Câu nói này, không ngừng quanh quẩn tại đoàn phi trong óc. Đoàn phi cả người ý thức tựa hồ là bị rót vào một loại vô cùng mênh mông tin tức. Tin tức này, là chân lý, là toàn bộ thế giới hiện tại chỗ vốn có thế giới quan. Là có chân chính hiện thực cơ sở. Đoàn phi nguyên bản thế giới quan, bản thân liền là xây đứng tại không trung lầu các phía trên. Toàn bộ đều là huyễn tưởng cùng tẩy não, sau đó dựa vào chính mình não bổ tới không ngừng hoàn thiện. Thế nhưng, bây giờ bị này tấn công một đòn, lập tức liền lung lay sắp đổ. Giờ này khắc này, đoàn phi cũng cảm giác được, chính mình liền như trong nước mặt trăng. Cho là mình là trên trời chân chính minh nguyệt, đương thời giới lúc an tĩnh, nước ánh trăng, không có chút rung động nào. Đúng là như thế, để cho người ta phân không ra thật giả tới. Nhưng nếu như lúc này, đột nhiên có bay thạch đánh tới, rơi vào trong nước, một thạch đánh tan trong nước thiên. Biết biết vạn sự đều hư ảo, tổ kiếp chính là cái này cầm trong tay tảng đá. Nện vào trong nước ánh trăng người, ta sai rồi, chẳng lẽ ta thật sai rồi? Đoàn phi lẩm bẩm nói, ngươi không sai, ngươi kỳ thật làm rất khá. Bất quá, hiện tại là phải bỏ qua trước kia những vật kia. Tổ kiếp lại là giống to một tiếng, còn không tỉnh lại, không tốt. Tôn Bì Long hét dài một tiếng, này thét dài bên trong, mang theo vô cùng ma lực. Tin tức tư duy truyền đưa tới, lại lần nữa tăng cường đoàn phi cái kia lung lay sắp đổ. Sắp nát bấy thế giới quan, không phải bị ma thần mê hoặc, đây là trong cuộc đời ngươi, thời khắc quan trọng nhất, nhất định phải chịu đựng. Nếu như vô phương chịu đựng, ngươi đời này tu hành, liền nước chảy về biển đông. Nếu như chịu đựng, giữ vững đạo tâm của ngươi, ngươi là có thể thành tựu tiên Phật. Ma thần tới mê hoặc ngươi, ngươi xấu đại đạo, đây là ngươi kiếp số, cũng là cơ hội của ngươi. Cái gì ma thần bất ma thần, đều là giả, hết thảy tu luyện, đều là tâm lý ám chỉ. Người nào tâm lý ám chỉ sâu, người nào tốc độ tu luyện cũng nhanh, nhưng tâm lý ám chỉ càng sâu, liền càng không dễ dàng đi ra. Đây là hỗ trợ lẫn nhau đạo lý. Hiện tại, liền xem ngươi có muốn hay không giãy giụa đi ra. Nếu như không giãy giụa đi ra, nguyện ý vĩnh viễn trầm luân, vậy thì liền tùy tiện ngươi. Tổ kiếp thanh âm so với Tôn Bì Long phải lớn hơn nhiều. Kỳ thật, hai người đã bắt đầu giao phong, mà đoàn phi liền là giao phong chiến trường. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo.